Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 05, thành quả thắng lợi. Tháng 8 ngày cuối cùng, từ 30 chiếc thùng đựng hàng thuyền tạo thành khổng lồ đội thuyền chuyên chở. Tại tra xét hạm đội 8 chiếc tàu bảo vệ, 18 chiếc tuần thuyền biển hộ vệ dưới chậm rãi lái vào Ứng Thiên Phủ Long Giang cảng bến tàu. Đây là Đông Hải đại chiến lấy được tính quyết định sau khi thắng lợi. Đạo Môn cướp lấy nhóm đầu tiên thành quả thắng lợi. Trên thuyền vận tới đại lượng Đông Hải khoáng sản, trong đó bao quát Đạo Môn gấp thiếu 12 thuyền Linh Hoàng cùng 8 thuyền Khổng Tước Thạch, cùng 6 thuyền Vân Mẫu Sát, 2 thuyền Linh Huân Cỏ cùng 2 thuyền còn lại đặc sản. Đông Hải đại chiến tiến hành 3 năm. Đạo Môn rất nhiều tồn kho trên biển đặc sản tài nguyên gần như tiêu hao khô kiệt. 30 chiếc thùng đựng hàng thuyền đến, lúc này đưa tới các tông các phái mãnh liệt tiếng vọng. Hải ngoại khai khẩn công ty kinh doanh bộ môn lập tức cao tốc vận chuyển lại. Thông qua cạnh bán phương thức đại lượng đem bán hàng hóa. Tử Kim Sơn trên Hương Lô Hiên bị một lần nữa bắt đầu dùng. Lấy 5 tiền thuê 500 lượng giá cả thuê cho hải ngoại khai khẩn công ty. Cải biến thành công ty hàng hải sản phòng đấu giá. Đấu giá hội một ngày một trận, liên tiếp kéo dài 3 ngày. Tổng quan khí phù các cùng Triệu Nhiên Quân Sơn tập đoàn không có tham dự. Hải ngoại khai khẩn công ty còn có mặt khác một chi đội thuyền chuyên chở từ Đông Hải kéo trở về. Chồng chất như núi hàng hóa. Lấy so sánh giá tiền thấp chuyên cung cấp khí phù các cùng Quân Sơn tập đoàn. Hải ngoại khai khẩn công ty cổ phiếu lần nữa bị nóng xào. Mỗi cổ giá đã từ ban đầu 15 lượng bạc xào đến 26,2. Theo giá cổ phiếu kéo lên, công ty ban trị sự chứ danh quản sự. Sông Tần Hoài nổi danh mỹ mạo giai nhân A Khương giá trị bản thân tăng vọt. Có được mấy chục vạn hai nhà sinh. Trở thành sông Tần Hoài truyền kỳ, mà đã từng cầm cỗ 1.000 chứ danh phóng viên nhược khỉ thì trong nháy mắt tính ra tổn thất của mình, bởi vì năm trước lấy 3-2 một cỗ giá cả đem cầm cổ phiếu bán cho Trần Miên Trúc. Nàng tương đương với tổn thất hơn 2 vạn bạc, thế là Trần Miên Trúc cái tên này để nàng nhịn không được hàm răng mà ngứa ngáy vài ngày. Trần Miên Trúc phát hiện chính mình lúc trước nhất thời hảo tâm vậy mà để cho mình kiếm hơn 2 vạn bạc, không khỏi cảm khái, đúng như Triệu Phương Trượng lời nói. Hảo tâm có hảo báo a. Bất quá hắn nghĩ tới cái kia để cho mình động tâm phóng viên. Liền ẩn ẩn để hắn cảm thấy áy náy. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn liền là áy náy thôi. Thật làm cho hắn trả lại tiền. Kia là tuyệt không thể nào, chiếu dưới mắt tình thế đến xem, cái này 1.000 cổ phiếu rất có thể trở thành gia truyền chi tài. Hàng năm đều vì hắn cung cấp ổn định ích lợi, kỳ thật cổ phiếu với hắn mà nói, chẳng qua là một món tiền nhỏ mà thôi. Chân chính để hắn khoát lên, là ban thưởng cho hắn 2 tòa sóng đường biển đảo nhỏ. Thả trước kia. Đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mừng rỡ như điên sau khi hắn đã lôi kéo Thiên Tầm Đạo Đồng suy nghĩ mua thuyền sự tình. Thiên Tầm Đạo Đồng nhà tại sóng đường biển phía nam kia phiến quần đảo bên trong. Nàng muốn đem mẫu thân tiếp vào sóng đường biển khi đảo chủ. Nhất định phải trước tiên đem hòn đảo tiếp thu xuống tới. Bởi vậy, Trần Miên Trúc thương lượng với nàng. Dự định cùng Thư Trì, Liễu Sơ Cửu, Lâm Ấp Vũ cùng đi nhìn xem mọi người nhà mới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mua mấy chiếc thuyền. Thân là sắp thành lập ba đường quán trưởng lão đường trưởng lão. Không có phù hợp thân phận của mình tòa thuyền. Có thể để trưởng lão sao? Có thể tính đảo chủ sao? Mặt mũi để nơi nào? Ngày 16 tháng 10. Hải ngoại khai khẩn công ty tại Tử Kim Sơn Hương Lư Hiên cử hành một lần thuyền biển đấu giá hội. Đem thu được từ cướp biển liên minh mấy trăm chiếc thuyền biển lấy ra đấu giá. Những này thuyền biển cũng không từng sửa chữa qua. Y nguyên bảo lưu lấy hải chiến về sau bộ dáng. có thể nói vết thương chồng chất, phẩm tướng cũng phi thường khó coi. Nhưng Trần Miên Trúc là lão, người du hành. Trong mắt hắn, những thuyền này chỉ đều không có thương cân động cốt, sửa phi thường dễ dàng. Cùng bọn chúng rẻ tiền giá khởi điểm so ra, quả thực cùng lấy không đồng dạng. Chính hắn tiêu 3.500 lượng bạc đập tới một chiếc 500 liệu đại hải thuyền. Lại tiêu 300 lượng chữa trị một chút, liền là một chiếc tốt nhất thuyền lớn. Tại hắn khuyến khích dưới, Thiên Tầm Đạo Đồng cũng mua một chiếc 500 liệu thuyền biển. 3.000 lượng bạc cơ hồ móc rỗng vốn liếng. Thư Trì có tông tộc ủng hộ, xuất thủ tương đối lớn mới. Một hơi mua một chiếc 500 liệu thuyền biển cùng hai chiếc 200 liệu tuần thuyền biển. Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ tiền bạc không nhiều. Hai người góp mua hết chiếc 200 liệu thuyền. Cứ như vậy, Sóng Đường phủ liền có được 3 chiếc 500 liệu, 3 chiếc 200 liệu thuyền biển tạo thành đội tàu. Ra biển thời điểm khẳng định lấy đội tàu hành động, nhưng tính toán ích lợi thời điểm, vẫn là các nhà về các nhà. Đây cũng là buôn bán trên biển nhóm đi thuyền lúc quy củ cũ. Trần Miên Trúc nguyên vốn còn muốn lại mua một chiếc 200 liệu thuyền biển, nhưng lại bị một cái râu trắng tiểu lão đầu đoạt mất. Lão đầu ra giá 1.800 lượng, vượt qua Trần Miên Trúc tâm lý mong muốn. Sau đó, Trần Miên Trúc biển không phục lắm, ở trước mặt nói cho đối phương biết, thuyền mua đắt, nhưng lão đầu lại không cho là như vậy. Hắn sốt ruột dùng thuyền, nếu như không ở nơi này mua, liền phải chờ từ gần một nửa năm, mà một khi chậm trễ nửa năm, mang đến tổn thất xa xa so cái này 1.800 lượng bạc muốn nhiều. Trần Miên Trúc hiếu kỳ hỏi, ngài là ở phương nào thăng chức? Đối phương đáp, đạo môn khai phát vắt ngang đại sơn, ta ở bên kia khai phát lãnh địa, vừa đi nửa năm không đến, chính là trăm nghề đợi hưng thời khắc, loay hoay sứt đầu mẻ chán a. Miệng thảo luận lấy sứt đầu mẻ chán, thực tế lại là hồng quang đầy mặt. Trần Miên Trúc lúc này xu nịnh nói, thất kính thất kính, nguyên lai là người trong đồng đạo, đều là đất phong pháp, người được lợi, có thể cùng một chỗ tham khảo. Lão đầu hỏi, người cũng là vắt ngang đại sơn kẻ khai thác, không biết các hạ ở đâu cái khu vực? Trần Miên Trúc rốt cục có thể khoe khoang, khiêm tốn nói, không dám không dám, đảm đương không nổi kẻ khai thác xưng hô. Vãn bối đối vắt ngang đại sơn các vị tiền bối một mực trong lòng còn có kính ý, muốn học tập các ngươi gian khổ phấn đấu tinh thần. Vãn bối bất quá vận khí tốt, tại Đông Hải phong đảo mà thôi. Lão đầu nổi lòng tôn kính, nguyên lai là Đông Hải đại chiến anh hùng. Thất kính thất kính, hai lần bắt chuyện một phen, nguyên lai lão nhân này họ Đồng, chính là Đồng Bạch Mi, tiểu nửa năm khai phát, bây giờ Bạch Mi cảng đã xâm nhập đất liền 2 dặm. Lĩnh dân hơn 180 người, khai khẩn đất hoang 1.500 mẫu, phòng xá hơn 30 ở giữa, dẫn đầu đạt đến hải ngoại khai khẩn công ty liên quan tới cấp 3 lãnh địa tiêu chuẩn. Chỉ là bởi vì cấp 3 lãnh địa cần 1 năm chiếm cứ thời hạn yêu cầu, cho nên còn không có cầm tới giấy chứng nhận. Trừ cái đó ra, bởi vì buôn bán đại lượng linh thảo linh tiêu, Bạch Mi càng kiếm không ít bạc, trong tay quả thực dư giả không ít. Đồng Bạch Mi đầu tháng tiến về Khâm Châu Cảng, muốn mua một chiếc thuyền biển. Kết quả được cho biết đơn đặt hàng đã xếp đầy, hiện tại hạ đơn, cần chờ đến sang năm 3 tháng mới có thể xách thuyền. Khâm Châu Cảng bây giờ tràn vào đại lượng tu sĩ, đều là chuẩn bị mua thuyền đi vắt ngang đại sơn phía nam khai thác lãnh địa. Mua không được thuyền cũng có thể lý giải, nhưng Bạch Mi Cảng kiến thiết ngay tại phát triển không ngừng. Đồng Bạch Mi muốn chiêu mộ đại lượng nhân thủ, mua sắm đại lượng vật liệu xây dựng, nhưng đợi không được nửa năm lâu như vậy. Vừa vặn trông thấy tập san bên trên có Ứng Thiên muốn tổ chức thuyền biển đấu giá hội bố cáo. Thế là gắng sức đuổi theo đi vào Tử Kim Sơn, rốt cục đập tới một chiếc. Đồng Bạch Mi mời Trần Miên Trúc đi uống bỗng nhiên rượu. Lẫn nhau lưu lại phi phù phương thức liên lạc, ước định cẩn thận tương lai song phương lãnh địa ở giữa bù đắp nhau về sau. Mới lẫn nhau cáo trân trọng, đi Long Giang xưởng đóng tàu bỏ neo khu nhận lãnh thuyền. Bỏ ra 180 lượng bạc sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn. Cuối tháng 10 thời điểm, Đồng Bạch Mi mang theo mới chiêu mộ thủy thủ, hơn 10 tên đứa trẻ lang thang cùng một lương cao thuê tiên sinh. Rời đi Ứng Thiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.